Lược Thiên Ký, chương 508, yêu địa tiểu ngũ tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 541, yêu địa tiểu ngũ tổ. Chương 541, yêu địa tiểu ngũ tổ. Đối với tu sĩ mà nói, một ngón tay điểm tại cái trán, cái này là một loại nguy hiểm đến cực hạn hành vi, quả thực so đao gác ở trên cổ còn có đáng sợ gấp một vạn lần. Phương Hành dùng một ngón tay, nói cho cái này hung hăng càn quấy Thương Lan Hải Lưu Ly Thế Tử, ai có thể gây ai không thể gây. Bất quá cái này một ngón tay bên trên, thật cũng không có chính xác dùng sức đối mặt cái này đầu tạp trùng tiểu long, Phương Hành đường đường kim đan còn không đến mức xuống dưới sát thủ. Chỉ có điều chắc hẳn cái này đầu tiểu long ngày sau rất nhiều năm, đều không thể thoát khỏi cái này một ngón tay bóng mờ. Mà lúc này, cái này một bên đại chiến cũng đưa tới rất nhiều đại nhân vật. Dù sao cũng là tại Thiên Phong Uyển tụ tập yêu địa cơ hồ bảy thành đã ngoài cao nhân, động tĩnh lớn như vậy, đã sớm kinh động đến chư tu. Mà lúc này Đại Kim Ô cùng cái kia Thương Lan Hải cửu vương tử đấu ba chiêu, thức thứ nhất cân sức ngang tài, thức thứ hai cái kia cửu vương tử bỏ thêm ba phần lực đạo, Đại Kim Ô cũng đã trong mắt chuyển loạn, không biết tại đánh cái gì mưu ma trước quỷ, cái kia cửu vương tử thực sự hơi ngừng, thân hình tại đầy trời mưa trong mây như ẩn như hiện, cười lạnh nói. Có thể tiếp được ta hai thức thương quyết, ngươi đủ để tự ngạo, lại đến ăn ta một chiêu thử xem. Làm như bị Đại Kim Ô kích phát ra ra chiến ý, đang khi nói chuyện khí thế đột nhiên phát dẫn động mưa gió, đệ tam thức thương quyết liền muốn đâm ra, Đại Kim Ô cũng đã phát giác không ổn, vậy mà không tiếp chiêu. Hoa, một tiếng kêu quay người liền bay, trong nháy mắt bỏ chạy đến khác một cái ngọn núi bên trên, đặt cánh hét lớn. Tiếp người ba thức thương quyết có ý gì, có bản lĩnh ngươi tới truy ta Đại Kim ra. Cái kia cửu vương tử ngao bại ngược lại là có chút ngoài ý muốn, cười lạnh nói. Bại chạy tới đồ, nào dám nói dũng, nói xong không nguyện lý nó, liền muốn hướng phía dưới biệt viện Phương Hành đâm. Đại Kim Ô lại không chịu bỏ qua kêu lên, bại đại gia mày cái chân, có bản lĩnh ngươi đuổi theo, xem Đại Kim ra đánh ngươi không. Cửu vương tử nhất thời giận dữ, siết thương liền muốn truy kích, lại nghe được hét lớn một tiếng truyền đến. Dừng tay, đã thấy Đại Kim Ô muốn chạy trốn trước mặt, ba bốn đạo tu vi cao thâm thân ảnh thì xuất hiện trước tại không trung, đương nhiên đó là yêu đình mười trưởng lão bên trong mấy người, gặp được Đại Kim Ô cùng Thương Lan Hải cửu vương tử trận đại chiến này bộ dáng, vừa sợ vừa giận phía dưới, hét lớn, một người trong đó, trực tiếp ra tay, trong tay áo bay ra một thanh cổ kiếm. Vèo, một tiếng chém tới, tán đi trong núi mưa vân, Đại Kim Ô cũng suýt nữa bị một kiếm này chạm đến, thẳng bị hù nhảy lên không trung kêu to. Ai à, tìm việc sao? Ngươi là Phù Tăng Sơn tiểu bối. Vì sao cùng Thương Lan Hải khách quý đấu pháp? Cái kia trưởng lão một kiếm thu hồi, lập tức nhìn xem Đại Kim Ô răn dậy, khí một tấm mặt mo này biến thành màu đỏ tím sắc. Mù mắt chó của ngươi, không phát hiện là hắn tới trước cùng Đại Kim ra động thủ. Đại Kim Ô đập cánh, lão lưu manh tựa như hướng phía cái kia kim đan đại thừa cảnh trưởng lão liền mắng. Ngươi, lớn mật, cái kia trưởng lão giận sôi lên, hận không thể một kiếm bổ cái này chết tiệt ô nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đường yêu đình mười trưởng lão một trong, vậy thì thật là nguyên anh lão tổ thấy đều cho chính mình vài phần bạc mặt, khi nào bị như vậy mắng qua. Nhất là cái này chửi mình, hay vẫn là đã xuống dốc Phù Tang Sơn nhất mạch thì càng chịu không được. Đến, có bản lĩnh hướng ta Đại Kim ra tại đây trẻ. Đại Kim Ô đối mặt kim đan đại thừa trưởng lão lửa giận toàn bộ không sợ hãi, đưa cái cổ ở đằng kia khiêu khích. Cái kia trưởng lão lập tức càng phát hỏa, bất quá tức thì tức hắn một kiếm này thật đúng là không chém ra đi. Dù sao yêu tộc hôm nay rồi truyền ra, một tháng trước Phù Tang Sơn nhất mạch có một vị lánh đời cao nhân ra tay, cả thái thạch nhà nguyên anh lão tổ đều tại trên tay người ta ăn thiệt thòi lớn, cứ như vậy một vị cao nhân lộ diện, khiến cho Phù Tang Sơn nhất mạch tại yêu địa địa vị sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước kia Kim Ô nhất mạch có thể nói là mặc người đắn đo, hiện tại sao ai dám đắn đo. Đương nhiên, nói trắng ra là Đại Kim Ô cũng là ỷ vào căn bá dư uy, đặt cái này đùa nghịch uy phong, trước kia nó cũng không dám mắng cái này yêu đình trưởng lão. Con hư hỏng, làm sao lại cùng người đấu khởi tiêu chuẩn đến rồi. Cũng nhưng vào lúc này, một tòa trên ngọn núi, dị quang hiển hóa, lại trên không trung tạo thành một đạo năm màu cầu lớn, đã có một cái đầu đầy lang bội quý phụ nhân, tại một đám thị tỳ ma ma túm tụm hạ thời gian dần qua theo cầu cái kia đầu đã đi tới, cũng không biết nàng là cái gì tu vi, trên người phóng xuất ra khí tức quả thực như Bồ Tát, xinh đẹp theo người lại khí chất cao thượng, chàng lúc chúng yêu, càng không một người dám nhìn thẳng nàng. Thương Lan Hải Long mẫu cửu đầu trùng nhất tộc hết sức quan trọng đại nhân vật bất ngờ vào lúc này tự mình ra mặt hỏi ý, giờ khắc này, mà ngay cả yêu đình mấy vị trưởng lão đều chỉ có thể bó tay tại hơi nghiêng, chờ đợi hỏi ý, duy nhất có thể nói mà nói, nhưng lại chuyên đến vậy thịnh hội đi lên tiếp khách yêu địa mấy vị nguyên anh lão tổ tông, ở không trung tiếp khách. Cái kia vừa mới cùng đại kim ô đúng rồi ba chiêu chiếm đủ bên trên gió lại không có thể thành công cầm xuống đại kim ô Thương Lan Hải cửu vương tử ngao bại trên người vẫn nộ khí vô hạn, bay người lên trên giữa không trung, chỉ vào này tòa biệt viện hướng Long Mẫu nói ra. Hồi bẩm mẫu thân, Hải Nhi phát giác nơi đây khác thường, liền tới xem, bất ngờ phát hiện có người đối với chúng ta Thương Lan Hải người ra tay, làm sa tướng quân đã bị người giết. Nãi, nhanh tới cứu ta. Chấm, phía dưới cái kia bị Phương Hành dọa thùng, nhưng lại ngay cả khóc cũng không dám khóc Liêu Ly Thế Tử, rốt cục vào lúc này khóc lên. Chính là vào lúc này, cũng chỉ dám khóc hô cứu mạng, toàn bộ không dám nói chuyện gì xảy ra. Cái kia Long Mẫu hạng gì tu vi thần thức khẽ động liền đã hiểu rõ chàng lúc sự tình, trên mặt bất động thanh sắc chỉ là ngón tay nhẹ nhàng một ngón tay tự có bên cạnh thị tỳ ma ma theo như lạc vân đầu, đem khóc mất hồn mất vía Liêu Ly Thế Tử dẫn theo đi lên. Đến tột cùng là người nào dám đối Thương Lan Hải khách quý vô lễ. Cái này một chốc lại chừng 2-3 vị yêu đình 10 trưởng lão hướng về phía dưới hét lớn. Bọn hắn đã đoán được là cùng Phù Tang Sơn Kim Ô Thế Tử có quan hệ, nhưng nên hỏi hay là muốn hỏi một câu. Yêu địa tiểu ngũ tổ lăng nhục có vấn đề gì sao? Đại Kim Ô liễm cánh bay thấp đứng ở Phương Hành bên người, đại cánh vung lên, uy phong lẫm lẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, đứng tại bọn hắn ngũ cái bên người yêu tu cùng nhau như thủy triều thối lui, sợ bị Thương Lan Hải hiểu lầm. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ một đám tiểu hồ ly, chàng lúc lại chỉ còn lại Phương Hành, Kim Ô, Ô Tang Nhi, Tiểu Bằng Vương, Ô Nhất Điển 5 người. Phía trước 4 người, là xác thực không có né tránh ý tứ, Ô Nhất Điển là bị hù có quắp té trên mặt đất, bò đều bò bất động. Cái gì yêu địa tiểu ngũ tổ, ai phong, không chung một vị trưởng lão cô nín cười ý, nhìn Tiểu Bằng Vương liếc mắt khiển trách. Vị trưởng lão này nhưng lại xuất thân cô nhận sơn, đã làm tốt bảo vệ cho hắn nhóm 5 người chuẩn bị. Sự tình nguyên nhân gây ra là như thế này, Liêu Ly Thế Tử tại thị vệ cùng đi xuống dưới đi tới nơi này biệt viện chơi đùa, gặp Thanh Khâu Sơn mấy vị tiểu công chúa, sinh lòng thân cận chi ý, liền mời nó trò chơi, kết quả ngôn ngữ không hợp náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ. Ở đằng kia Thương Lan Hải Long Mẫu bên người, đã có một vị Thiên Phong Uyển xử lý công việc trưởng lão điều tra thủy kính, đem vừa mới tại biệt viện phát sinh mâu thuẫn hiển hóa đi ra. Không cần nhìn, cái kia Long Mẫu chỉ là hơi quét mắt một vòng, liền nhàn nhạt mở miệng, vung tay áo quét đi thủy kính. Nàng ánh mắt hình như có ý, giống như không có ý, nhàn nhạt đáp xuống đại kim ô trên người, mỉm cười nói. Người chính là Kim Ô Thế Tử, đại kim ô hai cái cánh hướng trước ngực một ôm, trợn mắt chừng một cái nói. Thế nào, đẹp trai không? Một đám yêu tu bị nó những lời này lôi cái chán chảy xuống mồ hôi lạnh đến. Dám như vậy cùng Long Mẫu nói chuyện yêu địa tiểu bối bên trong thật đúng là tìm không ra mấy cái đến. Long Mẫu cười nhạt một tiếng, cũng lơ đễnh, nói khẽ. Có thể đón đỡ xuống dưới cửu nhi ba thức thương quyết Kim Ô Thế Tử ngược lại là danh bất hư truyền, các ngươi đã giết ta Thương Lan Hải một tên thị vệ, lúc này không thể tốt, bất quá trước mắt lập tức liền muốn tế tổ tự ý động đao thương lại cùng lý không hợp cái kia liền chờ các ngươi tiến nhập yêu đế các về sau chậm rãi chơi a, đến lúc đó cũng không người đến ngăn đón các ngươi. Dứt lời, liền lại nhìn đại Kim Ô liếc mắt rồi sau đó lại nhìn nó bên người Phương Hành liếc mắt nhẹ nhàng cười cười, quay người ly khai. Một hồi đại họa thật không ngờ cợt nhà tiêu di ở vô hình, lại làm cho chúng yêu tu lại kinh lại may mắn, nhưng nghe đến Long Mẫu trong miệng không chịu để yên chi ý thực sự bảo bọn hắn có chút đồng tình cái này mấy cái tự xưng. Yêu địa tiểu ngũ tổ, gia hỏa, xem bọn hắn tựa như kẻ gây tai họa bình thường, gần đây cũng làm cho chạy đến 10 trượng mở ra, gần như xem người chết nhìn xem bọn hắn ngũ cái, không ngừng châu đầu ghé tai. Cả Thương Lan Hải người cũng dám giết cái này ngũ cái gia hỏa thật đúng là có loại. Đáng tiếc có loại thuộc về có gan, chọc Thương Lan Hải, lại há có tốt tới lý. Cũng chưa chắc Phù Tang Sơn ẩn giấu một vị lánh đời cao nhân, nói không chừng có thể hộ mấy người bọn hắn. Tất cả tranh luận trong tiếng, cũng có người nghĩ cùng người khác không giống với, thấp giọng nghị luận nói. Cái này mấy con tiểu hồ ly vốn là Thanh Khâu Sơn tộc nhân, tục truyền thân phận còn không thấp đâu rồi, như thế ra mặt bảo hộ ngược lại là một nhân tộc tu sĩ. Cái kia Tiên Cơ công chúa. Hừ, chớ có lên tiếng, Tiên Cơ công chúa thông minh tuyệt đỉnh, như thế nào lại làm ra bực này lỗ mãng hành vi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, cách làm của nàng thông minh thuộc về thông minh, luôn dạy người cảm giác không thoải mái a. Không nói nhân tộc này tu sĩ đối bọn này tiểu hồ ly giáp tâm hại người, là vì các nàng tiền bối dị bảo mới có thể đưa các nàng trở lại đấy sao? Nhưng xem bộ dạng như vậy, các nàng rất là thân cận a, cái này nhân tộc tu sĩ ngược lại cũng không giống là trong truyền thuyết gian trá bộ dáng. Tại tất cả yêu tu tiếng nghị luận ở bên trong, Hồ Tiên Cơ sắc mặt đã có phần lúng túng, bất quá tại nàng cảm thấy thực sự ám có cười lạnh, mà ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, Phương Hành vậy mà sẽ vì một đám tiểu hồ ly cùng Thương Lan Hải động thủ, nghe cái kia Long Mẫu ý tứ Thương Lan Hải vào yêu đế các về sau, cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn, kể từ đó, ngược lại là trong lúc vô hình cho chính mình tăng thêm một cái cường viện. Ha ha, hình đạo hữu đảm lượng ngược lại thật là không nhỏ a. Tại đám người dần dần tán đi, Hồ Tiên Cơ mới dịu dàng cất bước tiến lên, trong miệng cười lạnh, mặt không biểu tình. Bớt nói nhảm, bọn này tiểu hồ ly với các ngươi Thanh Khâu Sơn không quan hệ rồi, hiện tại các nàng là ta người. Phương Hành sắc mặt bất thiện nhìn nàng một cái, trực tiếp nói ra. Hồ Tiên Cơ sắc mặt lạnh lùng, châm trước chậm rãi nói. Hình đạo hữu thật đúng là muốn cùng ta lập thành phần này tiền đặt cược hay sao? Phương Hành giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, nói khẽ. Không lập cũng có thể a, quay đầu lại ta liền đập phá cái kia kiện dị bảo. Ngươi dám? Hồ Tiên Cơ ngây ngốc một chút, mục hiện nộ diễm, hình như không tin Phương Hành dám làm như vậy. Mà Phương Hành lại nở nụ cười, nói. Ta lại không là lần đầu tiên hủy diệt pháp bảo, có cái gì không dám? Đều là vật ngoài thân. Hồ Tiên Cơ nhất thời nghẹn lời, nghĩ tới một sự kiện. Cái này Vương Bát Đản thực có can đảm. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ cung cấp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm gửi tặng phiếu đề cử, vé thắng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Cách chương.